Khương Luật Trung nhìn quét mọi người, nói, trận này phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lấy năng lực của Vu Sư, nếu đánh lâu dài, thì binh sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta ở trên chiến trường, chưa chắc có thể kịp thời tiêu hủy thi thể. Vu Sư có năng lực thao túng thi thể, cho nên, biện pháp tốt nhất là đốt cháy thi thể chết trận ngay lập tức, như vậy mới có thể hữu hiệu ngăn chặn thi số lượng binh. Mọi người ở đề tài này triển khai thảo luận, thuật sĩ của Ti Thiên Giám sẽ đưa ra phương vị cho chúng ta, đến lúc đó cho mấy lượt oanh kích trước. Sau đó cùng tiễn thủ cùng hỏa thương binh đẩy mạnh, nhưng nếu đối phương rút lui, trừ kỵ binh, binh lực khác đuổi không kịp. Kỵ binh nếu đuổi, đó là dê vào miệng cọp, nếu không thừa dịp binh lực nhiều, hình thành thế hợp vây. Không được, hợp vây chính là đang phân tán binh lực, ngược lại mất đi ưu thế của chúng ta, đối phương hướng một phương hướng bất kỳ phá vây đều được, thậm chí có thể triển khai phản kích. Còn phải phòng bị thuật xem bói của Vu Sư, nếu có cao phẩm thuật sĩ che chắn thiên cơ cho chúng ta thì tốt rồi. Quẻ sư chỉ có thể đoán trước cát hung của mình, nếu là trong trận này bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, là không tính được. À, nếu đối phương có tam phẩm linh tuệ sư, vậy coi như ta chưa nói. Trong tranh đấu kịch liệt, Hứa Nhị Lang nhìn thoáng qua Sở Nguyên Trần, vị Trạng Nguyên ngày xưa này nhắm mắt dưỡng thần, không có ý tứ xen vào thảo luận. Hứa Nhị Lang cũng chỉ có thể giữ im lặng lẽ. Một khắc đồng hồ sau, các võ tướng vẫn đang thảo luận, nhưng đã vượt qua giai đoạn có sự phân tách, bắt đầu chế định chi tiết cùng sách lược. Hứa Nhị Lang lại nhìn Sở Nguyên Trần, hắn vẫn không nói chuyện, nhưng Hứa Nhị Lang nhịn không được, ho khan một tiếng, giơ cánh tay, cất cao giọng nói. Các vị, không ngại nghe ta một lời. Tiếng thảo luận ngừng lại, các võ tướng đều nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thư sinh duy nhất trong quân trướng. Hứa Tân Niên vốn không có tư cách ngồi ở chỗ này, mặc kệ là thân phận Định Châu Ấn Sát Ti Thiêm Sự của hắn, hay là tư cách sự từng trải của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khương Luật Trung và Hứa Thất An là giao tình từng cùng đi giáo phường Ti, từng cùng nhau tra án Vân Châu, đối với tiểu lão đệ của Phiêu Hiểu. Bạn chơi đĩ, cùng chiến hiểu, tự nhiên là đặc biệt chú ý, cách chương.